Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, mới tinh vong linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu An Bạch Thần phát hiện hai cái toàn thế giới mới kiến trúc, theo thứ tự là ma pháp mộ người mất, bi thương tháp. Đây là hai cái mới tinh sản xuất loại thế giới kiến trúc. Đại biểu An Bạch Thần có thể chế tạo hai loại mới tinh chủng loại vong linh. Ma pháp ở đây mất mộ có thể sản xuất mới tinh chủng loại vong linh, thi vu. Thi vu là một loại hết sức đặc thù vong linh. Sinh mạng của bọn họ vĩnh hằng bất diệt. Tinh thần lực thập phần cường đại. Hơn nữa nắm giữ đặc thù vong linh ma pháp. Mỗi một người thi vu khi còn sống đều có cường lực phù thủy. Sau khi chết trở thành thi vu, bị dự là thế giới vong linh ma pháp sư, người làm phép. Đặc biệt nhất một chút là thi vu có hoàn toàn bình thường trí khôn, không giống cấp thấp các vong linh trí khôn có cứng rắn tổn thương. Thi vu đầu óc sẽ không bị cảm tình ảnh hưởng hết sức lý trí, có thể xem khi còn sống như nhau suy tính bình thường. Một cái có bình thường trí khôn vong linh người làm phép, đồng thời có các vong linh tuyệt đại đa số chất lượng tốt đặc tính. An Bạch Thần cảm thấy thi vu tuyệt đối là một loại cường lực vong linh loại hình. Quả nhiên là vượt đẳng cấp cao vong linh, trí khôn trình độ lại càng cao, có thể phát huy ra được sức chiến đấu và chiến đấu hiệu quả cũng sẽ càng mạnh lớn. An Bạch Thần không khỏi được trong lòng xúc động, có thi vu như vậy hiểu vong linh. An Bạch Thần tương đương với có một nhóm vong linh khoa học gia và người làm phép. Nguyên vẹn thừa kế khi còn sống trí khôn và học thức các thi vu vâng chịu đối với ma pháp nghiên cứu nhiệt tình. Đồng thời đang học khác hệ thống kiến thức phương diện có tốt kiệt xuất thiên phú. Cho nên chúng có thể thành công đem tự thân khi còn sống nắm giữ ma pháp chuyển đổi thành vong linh. Ma pháp, nếu như nói khô lâu, âm hồn, cương thi, cái này ba loại vong linh là chiến đấu hình vong linh. Thi vu càng giống như là một loại nghiên cứu sinh hình vong linh. Mặc dù có tốt sức chiến đấu, nhưng đang phát triển và nghiên cứu lên sẽ cho An Bạch Thần cung cấp càng nhiều hơn trợ giúp. Ở Vu Yêu nghiên cứu trong sổ từng có rõ ràng ghi lại. Vu Yêu là tử thần đại nhân ở tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu đồng thời. Sẽ triệu tập một nhóm thế giới vong linh thi vu tới thành tựu người giúp. Đồng thời một ít tư chất và thiên phú cũng không tệ thi vu là có tỷ lệ trưởng thành là một người tràn đầy trí khôn và thực lực vu yêu. Bi thương tháp có thể sản xuất mới tinh chủng loại vong linh, buộc linh. An Bạch Thần trước mắt chỉ có một hoang dại vong linh tiểu phấn hồng, là thuộc về buộc linh chủng loại. Buộc linh cũng là một loại đặc thù vong linh. Nó là do các loại sinh vật mặt trái tâm trạng và đối với nào đó sự vật cực đoan khát vọng hình thành đặc thù tồn tại. Buộc linh không có cụ thể hình thể, cũng không cách nào độc lập tồn tại. Chúng nhất định phải phụ thuộc vào ở nào đó vật phẩm, địa điểm, sinh vật trên mình, chỉ có thể lấy dựa vào ký túc phương thức để duy trì tự thân tồn tại. Cũng tỉ như tiểu phấn hồng chỉ có thể phụ thuộc vào ở phong thư lên mới có thể sinh tồn. Mà tiểu phấn hồng sinh ra nguyên nhân cũng là bởi vì là mọi người dục vọng, cùng với đối với tình yêu ghen tị, khát vọng, tham lam cùng mặt trái tâm trạng tích lũy mà thành. Buộc linh cửa bản thể hết sức nhỏ yếu, khi chúng nó phụ thuộc vào tại một cái sự vật sống sót thời điểm. Nếu như phá hư chuyện này vật, như vậy buộc linh bản thân vừa sẽ chết, may mắn nhất hại nhà máy cũng là trọng thương. Mặc dù buộc linh cửa bản thể hết sức yếu ớt, nhưng bọn chúng tinh thần thực lực thập phần cường đại, đối với không gian khống chế và nguyền rủa loại vong linh ma pháp đặc biệt là sở trường. Thi vu và buộc linh cũng là không sai vong linh, chỉ là không biết thực lực cụ thể hiệu quả như thế nào. Ta không bằng trước phân biệt chế tạo ra một cái xem một chút. An Bạch Thần suy nghĩ, quyết định phân biệt chế tạo một cái thi vu cấp 4 và buộc linh cấp 4. Ma pháp mộ người mất. Bi thương tháp là An Bạch Thần trước mắt mới ngưng gặp phải cấp bậc cao nhất thế giới kiến trúc. Chế tạo đơn độc thế giới kiến trúc cần phải tiêu hao 500.000 điểm vong linh hơi thở. Đồng thời chế tạo ma pháp mộ người mất. Bi thương tháp cần phải tiêu hao 1 triệu điểm vong linh hơi thở. 1 triệu tiêu hao đối với hiện tại An Bạch Thần mà nói cũng không coi vào đâu. Rất nhanh An Bạch Thần liền đem ma pháp mộ người mất và bi thương tháp chỉ ở xong. Đặt ở sản xuất loại thế giới kiến trúc khu vực. Thế giới kiến trúc xây xong. Bây giờ có thể bắt tay chế tạo mới vong linh. An Bạch Thần nhìn một cái hai cái thế giới kiến trúc. Ma pháp mộ người mất nhìn như và khô lâu hệ ngôi mộ kiến trúc không có gì quá lớn khác biệt. Mộ bia san sát, bất quá nhìn như ngay ngắn như nhau bày thả có thứ tự. Mỗi một trên mộ bia đều có một cái huyền ảo ma pháp trận hoa văn. Nhìn như hết sức đặc thù. Bi thương tháp toàn thể hình dáng và âm hồn tháp 10 phần tương tự. Đồng dạng là một cái to lớn nhọn tháp hình dáng. Trên thân tháp khắc đầy để cho người xem không hiểu quỷ dị chữ viết và đường vân. Nếu như cẩn thận nghe, thật giống như có thể từ bên trong tháp nghe được từng tiếng thống khổ thanh âm kêu rên ở nhọn bên. Trong tháp không ngừng vang vọng, sau khi thăng cấp thế giới vong linh có thể chế tạo vong linh cấp 4. Chế tạo phổ thông vong linh cấp 4 cần 200.000 điểm vong linh hơi thở. Chế tạo đặc thù vong linh cấp 4 cần 500.000 điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần đại khái tính toán một chút. Nếu như mình phải hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, dù là chỉ là chế tạo 10.000 cái phổ thông vong linh cấp 4, cũng cần 2 tỷ điểm vong linh hơi thở. Quả nhiên, ta cũng biết lên cấp nhiệm vụ không có đơn giản như vậy hoàn thành. An Bạch Thần thở dài, bắt đầu đưa vào vong linh hơi thở. Chế tạo vong linh cấp 4, nhiều vong linh hơi thở tràn vào đến ma pháp ở đây mất mộ bên trong. Có mộ bia bể ra, thi thể từ phần mộ bên trong bò ra ngoài, ở trong bùn đất không ngừng vùng vẫy. An Bạch Thần đầu tiên chế tạo hai cái thi vu, một cái là phổ thông thi vu cấp 4, một cái là đặc thù thi vu cấp 4, sau đó phân biệt xem xét hai cái thi vu chỗ bất đồng. Thi vu bề ngoài nhìn như trên người bọn họ bắp thịt đều đã bắt đầu héo rút. Khô héo bắp thịt dán vào xương lên khiến cho bọn họ nhìn qua theo khô lâu không việc gì khác biệt. Thi vu con người đã sớm không tồn tại, chỉ còn lại hai đóa linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót trước. Từ nơi này hai cái thi vu thuộc tính và số liệu đi lên xem. Hai cái thi vu khác biệt cũng không lớn. Đặc thù loại thi vu cấp 4 so thông thường thi vu cấp 4 nhiều 3 cái vong linh ma pháp. Đồng thời ở vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng lên. Đặc thù thi vu cấp 4 vậy so phổ thông thi vu nhiều hơn 2 cái vong linh kỹ năng và thiên phú. Nếu như từ sức chiến đấu đến xem, phổ thông thi vu cấp 4 quả thật muốn so với cấp 4 dưới vong linh mạnh mẽ. Cho dù là cốt lương thần và cốt ngạo thiên cũng sợ rằng không bằng chúng. Nếu như là đặc thù thi vu cấp 4 mà nói, thực lực thì càng cường đại hơn ra không thiếu. Chí ít nắm giữ hơn 10 cái vong linh ma pháp đặc thù thi vu cấp 4. Tuyệt đối có thể nghiền ép Merc liên minh cấp S đại ma pháp sư. Nhưng nếu như là đánh cận chiến mà nói, thi vu cũng không phải cốt ra hai anh em đối thủ. Thi vu vốn chính là người làm phép. Bản thể thực lực không mạnh, nhưng đang chiến đấu bùng nổ ma pháp uy lực cực cao. Từ trí khôn góc độ lên đến xem, đặc thù thi vu cấp 4 muốn hơi thắng phổ thông thi vu cấp 4. Đặc thù thi vu cấp 4 trí khôn trình độ ước chừng đang bình thường nhân viên nghiên cứu khoa học. Tiêu chuẩn hai phổ thông thi vu cấp 4 trí khôn trình độ chỉ có thanh thiếu niên trình độ. Xem ra biến thành vong linh sau đó, vẫn là cực lớn trình độ ảnh hưởng chúng lúc còn sống trí khôn. Cũng chưa tính là hoàn toàn thừa kế trí khôn. An Bạch Thần làm mấy giờ thí nghiệm? Đối với cấp 4 thi vu thực lực có một cái đại khái phán đoán. Rất nhanh, An Bạch Thần lại bắt đầu chế tạo buộc linh cấp 4. Hắn đồng dạng là chế tạo một cái phổ thông buộc linh cấp 4 và một cái đặc thù buộc linh cấp 4. Ở chế tạo buộc khéo léo trong quá trình, An Bạch Thần phát hiện một cái có ý nghĩa hiện tượng. Muốn hoàn chỉnh chế tạo một cái buộc linh đi ra, người chế tạo nhất định phải cung cấp một người để cho buộc linh có thể dựa vào sự vật. Chuyện này vật có thể là một cái vật phẩm đạo cụ, cũng có thể là một cái sinh vật, cũng có thể là một cái đặc thù địa điểm. Căn cứ phụ thuộc vào sự vật không cùng, buộc linh phát ra biểu hiện ra thực lực, vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng vậy không có cùng nghiêng về. Tỷ như, An Bạch Thần cung cấp một cái thông thường đá thành tựu buộc linh dựa vào sự vật. Cái này chế tạo ra buộc linh thiên phú và kỹ năng càng nghiêng về tại nguyên rùa loại và loại phòng. Ngự, nhưng An Bạch Thần cung cấp một chuôi cốt chất trường kiếm thành tựu dựa vào sự vật sau đó. Cái thứ hai dựa vào buộc linh thiên phú và kỹ năng hoàn toàn chỉ có tính công kích và nguyên rùa loại. Không có bất kỳ khống chế và loại phòng ngự vong linh ma pháp và thiên phú hiệu quả. Xem ra, căn cứ nơi phụ thuộc vào sự vật loại hình không cùng. Buộc linh tự thân biểu hiện ra sở trường lãnh vực vậy sẽ phát sinh biến hóa. Giống như là các kè bông như nhau. Căn cứ vị trí hoàn cảnh không cùng. Biến hóa ra thích hợp hơn mình sinh tồn đặc chủng và năng lực. An Bạch Thần đại khái có một ít suy đoán và ý tưởng, hắn đột nhiên cảm thấy buộc linh loại kiểu này vong linh rất có ý tứ. Càng có rất nhiều sửa đổi không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngui-nối-tsuy-nối-văn-nối-min-nối-tsang-nối-tiaung-ky-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.